Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, cạnh tranh mà chiến. Không Tĩnh Hồ thứ 9 nơi trung tâm. Không chỉ cần có tâm cảnh, cũng cần cảnh giới thực lực. Trên lý thuyết không tới Kim Đan, cơ bản không vào được thứ 9 nơi trung tâm. Dù là có thể đi vào, cũng phải hao phí không thiếu thời gian. Rất nhiều người cho cổ tửu đạo nhân đưa rượu, liền thì không muốn lại làm cho xong, bởi vì lãng phí thời gian. Mà có vài người là đi không vào Không Tĩnh Hồ, chỉ có thể để cho cổ tửu đạo nhân đưa vào đi. Sau khi đi vào, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít trợ giúp. Trời tối người yên, Không Tĩnh Hồ ngoại bên hồ nước một ít đệ tử đều đang đợi. Bọn họ muốn nhìn một chút đệ cửu phong đệ tử lúc nào sẽ đi ra. Chỉ là một canh giờ trôi qua, đối phương lại còn chưa ra. Xem ra đệ cửu phong sư đệ không có trực tiếp rơi vào đáy hồ. Dưới tình huống bình thường, lúc này cũng đã rớt hồ một lần. Bất quá đến cực hạn, vẫn sẽ bị đưa ra. Lần đầu tiên đi vào hoặc nhiều hoặc ít sẽ phát huy không ổn định. Ổn định tâm thần thoại, có thể đợi nửa ngày đi. Sau đó mới có thể đợi không trong thời gian ngắn. Nghe nói thiên phú tốt một ít, nhiều nhất đợi 3 ngày. Chân chính thiên tài có thể đợi 7 ngày. Mà đệ nhất phong người sư huynh kia, nghe nói nhiều nhất có thể ở bên trong đợi 1 tháng. Dường như này 200 năm liền không có một có thể với đệ nhất phong người sư huynh kia so sánh. Không biết rõ đệ cửu phong vị sư đệ kia có thể hay không gặp phải đệ nhất phong người sư huynh kia. Gặp liền sẽ phát hiện mình vận khí không tốt lắm đâu. Xem một chút đi, sáng mai không chừng đối phương liền chật vật đi ra. Lúc này Giang Lan đi ở trên mặt hồ. Hắn đi rất chậm, có lúc lại sẽ dừng lại. Bất quá bất kể Giang Lan đi như thế nào, đầu hắn từ đầu đến cuối thấp, từ đầu đến cuối nhìn mặt hồ. Hắn phát hiện trong hồ cái bóng ngược đã có đường ranh, chỉ là càng muốn nhìn rõ sẽ vùi lấp càng sâu, thậm chí dễ dàng xuất hiện những ý niệm khác. Thất tình lục dục không ngừng đánh tới. Ngạo mạn, phẫn nộ, lười biếng, tham lam, ăn uống quá độ, ghen tị, dục vọng. Giang Lan có thể rõ ràng cảm giác những tâm tình này nảy sinh. Cảm giác mình phải bị những tâm tình này bao phủ chi phối. Hắn có thể làm, chính là từng cái ngăn cản. Ở ngăn cản thời điểm, đi chính mình đường. Bất quá lúc đi, sẽ tỉnh lại chính mình. Có hay không vô hình chung bị chi phối. Chỉ là loại trạng thái này, cho dù là hắn cũng không khả năng một mực duy trì. Có lúc sẽ cảm giác mình tâm bắt đầu loạn. Một khi phát hiện, hắn liền sẽ lập tức dừng lại nhịp bước, để cho tâm bình tĩnh lại. Hồ này quả thật rất không bình thường. Giang Lan tâm lý tự nói. Hắn thậm chí có thể cảm giác tự thân khuyết điểm. Đương nhiên, có chút khuyết điểm, không phải nói đền bù là có thể đền bù. Cho nên nhìn liền có thể. Trước mắt mà nói, đối với hắn tu vi không có trợ giúp gì. Ngược lại là tâm tính có chút trợ giúp. Tương đối mà nói, sau này ở U Minh động hẳn sẽ càng nhẹ nhõm một chút. Dù là hắn hiện tại có thể bình yên đợi ở U Minh động, nhưng là nguy hiểm vẫn còn đang. Hắn vẫn thời khắc cảnh tỉnh đến chính mình. Giang Lan lần này dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn một cái bốn phía, phát hiện người sư huynh kia ngay tại hắn cách đó không xa. Thật giống như cũng đang nghỉ ngơi. Không lâu lắm, đối phương quay đầu nhìn lại. Thấy vậy, Giang Lan lập tức gật đầu tỏ ý, biểu thị lễ phép, đối phương giống vậy gật đầu tỏ ý. Sau đó Giang Lan liền thấy người sư huynh kia tiếp tục đi về phía trước. Một thân chiến ý, thấy một màn như vậy. Giang Lan biết rõ, đối phương với hắn không giống nhau. Mọi người đi về phía trước thức hoàn toàn bất đồng. Vị sư huynh này phảng phất lấy chiến mà đi. Loại phương thức này, Giang Lan mặc cảm, Côn Lôn Sơn bên trên, quả thật thiên tài vô số. Bất kể là này một vị, hay lại là ban đầu bí cảnh những người đó. Tất cả mọi người có ý nghĩ của mình. Mình làm pháp, chính mình đường, mỗi người cũng đang cố gắng. Giang Lan cảm giác mình yêu cầu càng cố gắng. Nhìn Cố Kỳ rời đi, Giang Lan không nhúc nhích. Hắn vẫn chưa tới lúc đi lại sau khi Cố Kỳ đi ở phía trước, hắn mang trên mặt chiến ý. Quả nhiên, đáng giá ta coi hắn là đối thủ. Thời gian dài như vậy, lại còn có thể đuổi theo ta nhịp bước. Như vậy thì trở thành ta địch nhân. Ngươi càng mạnh ta, càng cao hứng, ta cũng nhất định sẽ mạnh hơn ngươi. Sư đệ, mặc dù không biết rõ ngươi là vậy một đỉnh, nhưng là bây giờ chúng ta là địch nhân. Ngươi sẽ trở thành ta tiến bộ nấc thang. Mong đợi ngươi có biểu hiện tốt hơn. Mong đợi ngươi sẽ vượt qua ta khả năng. Lực lượng tương đương, đi sóng vai, tranh đoạt mạnh nhất. Này, mới là ta muốn, hy vọng ngươi có thể cho ta tiến một bước kinh hỉ. Trên người Cố Kỳ mang theo chiến ý, hắn từng bước một đi phía trước, một bước so với một bước ổn. Hắn phát hiện, chỉ có đồng hành nhân mới có thể làm cho hắn mạnh hơn. Cùng bối, cùng một cảnh giới chung, không có một người có thể ở Không Tĩnh Hồ chung với hắn sánh vai. Bây giờ có đầu mối, hắn rất chờ mong. Sáng sớm hôm sau, U Minh cửa hang quăng bắt đầu tiêu tan. Trong trận pháp ba người ngồi ở chỗ đó, ngoài thân có tinh thần ý thức ngưng tụ, phảng phất tiến vào mới tinh ý cảnh. Kinh Đình với Mục Tú cuối cùng vẫn đuổi kịp cuối cùng cơ duyên. Lúc này bọn họ thu được không ít chỗ tốt. Làm quang mang hoàn toàn biến mất, bọn họ ngoài thân ngưng tụ ra tinh thần ý thức cũng từ từ trở lại trong cơ thể. Giờ khắc này, bọn họ cách nguyên thần lại gần một bước. Kinh Đình trợn mở con mắt. Lúc này hắn cảm thấy chính mình tăng lên. Rất rõ ràng, so với bọn hắn ngay ngắn một cái tháng còn phải rõ ràng. Đáng tiếc minh thần trạng thái chỉ có một lần. Bọn họ cũng không dám xa xỉ có lần thứ hai. Ngao Long Vũ cũng tại lúc này mở ra hai tròng mắt. Nàng là tăng lên tối nhiều hơn một người. Lúc này nội tâm của nàng thở phào nhẹ nhõm. Đánh cuộc đúng, Ngao sư tỷ. Kinh Đình với Mục Tú nhìn Ngao Long Vũ. Bọn họ muốn trước tiên phải hiểu tình huống một chút. Cầu phiếu đề cử. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.